Chị quản lý dễ thương. Chương 35, góc truyện audio.com. Cá sấu chúa, em nghe mà đứng hình luôn. Con Lacoste say mềm rồi. Nói năng lung tung, chả biết xấu hổ gì cả. Anh hôn em đi, hôn xong em mới cho. Từ trên nhìn xuống, gương mặt của Lacoste dễ thương lắm. Cặp mắt nó đang lim dim, môi hé mở như mời gọi. Lúc này em không kìm lòng được, lại có tí hơi men trong người. Thế là em nằm lên người nó mà hôn. Đây là lần thứ hai em hôn Lacoste. Lần này nó mạnh dạn hơn. Đưa cả lưỡi vào, tiếng nhóp nhép, em cảm nhận mùi bia từ cơ thể nó tỏa ra hòa lẫn với mùi thơm của tóc. Rồi nó nhẹ nhàng đẩy em ra. Nó ngồi dậy, rồi nó cởi quần ra. Em xoắn cả lên, rồi nó cởi luôn quần lót ra. Cả phần dưới của nó đập vào mắt em. Nó nằm phịch xuống giường. Hai chân dang rộng, tay thì đưa cái quần lót cho em. Tặng anh nè, cái quần còn nóng hổi mấy thím ở, một cái quần lót màu trắng có ren như cái hôm bữa. Anh cất vào túi đi, em không nghĩ ngợi gì thêm, nhét liền cái quần vào túi sau. Nó nằm dang chân như thế, em không tài nào chịu đựng được, rồi nó cởi luôn cả áo ra. Hai trái bưởi năm roi lộ hết cả ra, lúc này em không còn suy nghĩ gì được nữa. Lý trí em đã bị cái khe hở và hai trái bưởi kiểm soát. Và rồi, em xin không kể chi tiết. Lacoste bình thường rất ngoan và hiền. Nhưng khi nó say thì còn hơn cả chị L nữa mấy thím ở, sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn cùng nhau với đủ mọi tư thế. Em bủn rủn hai chân mà bước ra. Lacoste thì được em mặc quần áo lại cho. Trừ quần xịp, rồi nằm ngủ say mềm sau một đêm long trời lỡ đất. Và đây cũng là lần đầu tiên của Lacoste. Lacoste đã vắt kiệt sức của em. Em đi không nổi luôn mấy thím ở, em dáng lết ra cái ghế sofa ngoài phòng khách nhỏ. Rồi nằm xuống mà ngủ thiếp đi vì quá mệt. Sáng hôm sau, em là người dậy trễ nhất. Em tỉnh giấc thì nghe tiếng mọi người nói chuyện rộn ràng ở dưới nhà. Em liền vào phòng đánh răng, rửa mặt rồi xuống nhà. Mọi người đang ăn sáng. Lacoste cũng ở đó, nó thấy em thì liền cúi mặt xuống mà ăn. Chị L thấy em xuống liền gọi vào ăn. Ngồi xuống ăn luôn đi N. Sáng hôm ấy công chúa nấu hủ tiếu mì bò kho. Ngon gì đâu mấy thím ở, em ăn đến hai tô. Ăn xong thì em phụ công chúa dọn dẹp, rửa chén. Sáng hôm ấy mọi người lại ra biển chơi. Ai cũng vui chơi, Lacoste thì lại ngồi trên bờ chơi cắt một mình. Em biết nó xấu hổ chuyện hôm qua nên chủ động đến ngồi xuống cạnh nó. Sao em không xuống tắm? Nó chẳng ngại ngùng cúi mặt xuống mà vọc cát. Lúc đó, em say quá, nên, anh cũng say nữa. Nó từ từ ngước lên nhìn em quyến rũ lắm đấy. Anh nói thật, nó ngượng đỏ cả mặt, đó là lần đầu tiên của em. Anh biết mà, có cả máu mấy thím ở, rồi cả hai im lặng một hồi. Em hỏi nó, lần đầu, mà sao, em biết làm mấy cái đó. DJ, 69, VVV, nó ngượng nghịu. Em coi, phim xét, nghe đến đây thì em bất ngờ lắm. Nhưng cố tỏ ra bình thường rồi hỏi tiếp. Coi ở đâu, T, trên điện thoại. Hóa ra nó cũng ghê gớm lắm chứ ít gì. Tự mò mà xem rồi bắt chước y chang. Thế mới biết con gái có nhiều điều bí mật phải làm mình bất ngờ lắm. Đoạn rồi em hôn lên má nó một cái rồi dắt nó xuống biển chơi. Tắm biển đến trưa thì mọi người về. Trưa hôm ấy công chúa nấu món cà ri gà, ăn ngon vãi cú mèo. Từ lúc đi đến giờ, toàn được ăn ngon, mà do chính tay công chúa đáng yêu nấu cho ăn nữa chứ. Hai thằng mặt ngựa có vẻ thích hai con bé ca sáng. Chúng nó cứ đến quanh quẩn gần hai con bé miết, nhưng có vẻ hai con ấy không mặn mà lắm với hai thằng lựu đạn. Ăn no xong thì em lên phòng ngủ một giấc. Đêm hôm ấy, khi bọn con gái ngủ hết, em với anh ca cùng hai thằng lựu đạn nhậu hải sản với rượu Xuân Thanh đặc sản Trà Vinh quê anh ca, bốn thằng làm hết năm chai. Thằng nào thằng nấy quắt cả cần câu. Đấy là lần đầu tiên em xỉn đến vậy. Em nhớ lúc ấy chóng mặt mà đi không nổi, anh ca với hai thằng mặt ngựa nằm tại chỗ mà ngủ. Em thì loạng choạng đi vào nhà vệ sinh để ói, em ngồi ôm cả bồn cầu mà đưa mặt vào ói lấy ói để. Ói xong thì em tỉnh rượu hơn một chút, em ra ngoài mở cửa sổ, lấy điếu ba số ra phì phèo, đầu óc vẫn hơi quay cuồng. Rượu của anh cả uống rất ngon, nhưng ngấm mạnh thật, uống vào em cảm thấy hứng lắm mấy thím ợ, em lại nhớ đến ngày hôm qua với Lacoste mà dựng hết cả thằng nhỏ dậy. Căng ra cái quần đùi rất là lộ liễu, thấy ai cũng ngủ cả rồi nên em cũng không thiết che làm gì. Cứ để cho nó như thế mà thong thả đi lên phòng để ngủ. Lên đến trên sảnh thì Hồ Ly đang ngồi ngoài salon xem tivi. Em giật cả mình, em, chưa ngủ à, con hồ ly thì cứ tròn xoe mắt mà nhìn xuống quần em. Hết chương.